Tào Dĩnh Nguyên nói xong, Dương Phàm bình tĩnh nói tiếp. Mọi người đã rõ tình huống cụ thể, hiện tại tôi muốn nói một chút. Sau này nếu phát sinh loại hiện tượng tương tự thì xử lý thế nào? Nói tới đây Dương Phàm dừng một chút, sau đó chậm rãi nói tiếp. Xử lý như thế nào? Chỉ có bốn chữ, xử theo pháp luật. Chính quyền nhân dân không thể làm chủ cho nhân dân, vậy thì chính quyền nhân dân là cái chó gì nữa? Tào Dĩnh Nguyên hơi nhíu mày một chút, trong lòng cảm thấy hơi không thoải mái. Tuy nhiên nghĩ lại, cảm thấy Dương Phàm vẫn còn nể mặt mình một chút và vẫn để lại đường sống cho mình. Bởi vậy ho khan một tiếng rồi tiếp lời. Bí thư Dương nói rất đúng. Là thị trưởng, tôi tự kiểm điểm thấy ban đầu xử lý vấn đề hơi quá e dè. Dương Phàm cười gõ lên mặt bàn nói. Mọi người ngồi đây có lẽ đều đã xem ảnh và video trên mạng. Hiện tại tôi có thể nói với mọi người, đêm qua cơ quan công an cũng đã nắm được chứng cứ tương ứng. Đó là bằng chứng. Hội nghị thường ủy Lâm thời kết thúc, bề ngoài là thảo luận sự kiện ngoại giao, trên thực tế là để nhắc nhở các đồng chí dự họp một vấn đề, bí thư thị ủy mới này là nhân vật có tính tình thế nào, dám đảm nhận đại sự. Đây là ấn tượng của tất cả mọi người về vị bí thư thị ủy mới này. Từ khi tới nhận chức tới nay, đầu tiên là vụ việc ở xã Dương Mã, giờ tới vụ việc ở khách sạn Nam Cương. Dương Phàm đã thể hiện sự cương trực và nguyên tắc làm việc khiến người ta phải nhìn vào. Kết hợp cương nhu. Trở lại trong phòng làm việc, Ngô Địa Kim bổ sung thêm một câu bình luận như vậy. Từ cách Dương Phàm xử lý cục tài chính và thủ đoạn đối với chính quyền thành phố, không thể không thừa nhận điểm này. Trong lòng Ngô Địa Kim ít nhiều hơi tiếc nuối. Hầu Tiếu Thiên đặt Ngô Địa Kim ở vị trí này không phải là tùy ý. Giả sử bí thư thị ủy không phải loại nhân vật mãnh liệt như Dương Phàm, chỉ cần Ngô Địa Kim thông đồng với Tào Dĩnh Nguyên một chút, vậy rất nhiều chuyện sẽ trở nên cân bằng. Tuy nhiên hiện tại lại khác, Dương Phàm nói gì ở hội nghị thường ủy, không ai dám phát ra nửa chữ, không. Điểm quan trọng chính là, vị bí thư thị ủy này chuyên môn nắm những vấn đề cốt yếu, một số vấn đề nhỏ chưa bao giờ tính toán chi ly, tính cách độ lượng này. Cộng với cung cách làm việc của bản thân đã xác lập được uy thế rất nhanh. Ngô Địa Kim tự cho rằng, với năng lực của mình, thực sự là rất khó để có thể cân bằng được trong tình hình này. Tào Dĩnh Nguyên trở lại văn phòng, trong lòng nhiều ít hơi hổ thẹn. Ở vị trí thị trưởng này, bởi vì mới đến, rất nhiều chuyện đều chú ý một chữ, ổn. Đây cũng là thói quen nhiều năm trên quan trường. Một người rất cẩn thận. Khi gặp đại sự khó tránh khỏi nhòm trước ngó sau, mình không bằng được. Tào Dĩnh Nguyên tự than thở, ngồi ổn định trên ghế của mình. Mặc kệ nói như thế nào, được Dương Phàm ngầm thúc đẩy, Tào Dĩnh Nguyên mượn việc đi học tập tại trường đảng, tiến hành điều chỉnh công tác trong toàn bộ chính quyền thành phố một cách rất thuận lợi, làm cho gần đây sắc mặt Lữ Ngọc Phương càng ngày càng khó coi. Tào Dĩnh Nguyên không phải không nghĩ tới việc tương lai Dương Phàm sẽ cường thế chèn ép mình gắt gao, nhưng từ góc độ khác thì thấy rằng Dương Phàm cơ bản không hề động tay động chân vào công tác của chính quyền thành phố. Từ trước tới giờ Dương Phàm đều tận lực giúp đỡ các công việc của chính quyền, không hề có ý ngăn cản. Hơn nữa từ sau khi Dương Phàm tới nhận chức, Dương Phàm không hề có ý tứ dựa vào các vị lãnh đạo trong tỉnh, thể hiện rõ ý đồ chỉ ở đây không lâu rồi sẽ đi. Dương Phàm mà đi, khả năng Tào Dĩnh Nguyên tiếp nhận vị trí bí thư thị ủy là rất lớn. Theo lệ thường mà nói, ngày Dương Phàm rời đi chính là ngày Tào Dĩnh Nguyên lên chức. Đương nhiên, hết thảy phải đảm bảo điều kiện tiên quyết là Tào Dĩnh Nguyên phải âm thầm làm đủ các công tác trước mặt phó bí thư tỉnh ủy Giang. Bước tiếp theo là được bí thư tỉnh ủy Triệu tán thành. Khi đó thì hết thảy tự nhiên nước chảy thành sông. Xét đến cùng, không cần thiết phải đối nghịch với Dương Phàm. Cục diện yên ổn đoàn kết cần tất cả mọi người giữ gìn. Lê Quý thấy ở cửa xuất hiện một phụ nữ khí chất lịch sự tao nhã cao quý thì cảm thấy có cảm giác kính nể. Tuy người phụ nữ này không tính là quốc sắc thiên hương nhưng chỉ đứng đó thôi đã lộ ra khí thế uy nghiêm một cách thản nhiên khiến người khác không dám nhìn lâu. Xin chào. Cô hỏi tìm ai? Lê Quý vội vàng đứng lên, ngôn ngữ cũng rất lịch sự. Bí thư Dương có đây không? giọng điệu của người phụ nữ rất dịu dàng, mang theo sự cuốn hút mãnh liệt khiến người ta có cảm giác như cỏ khô gặp mưa xuân. Bụp, trong buồng truyền đến tiếng chén trà rơi xuống mặt đất. Tiếp theo Dương Phàm hiện ra ở cửa buồng trong, ngơ ngác nhìn người phụ nữ đó, lộ ra nụ cười gần như ngây ngô. Chị vào thì em lại ra. Trúc Vũ Hàm mỉm cười, biết rằng chỉ ở trước mặt mình, Dương Phàm mới có biểu hiện như vậy. Đây là sự vui sướng xuất phát từ nội tâm. Lê Quý nghe ngây ngẩn cả người, quay đầu lại nhìn bí thư Dương, lại nhìn người phụ nữ này, sau đó thành thật ngồi quay mặt vào bàn làm việc, giả vờ câm điếc. Ha ha, đương nhiên là em đi ra rồi. Dương Phàm cười, gật đầu nói, chỉ chờ một chút nhé. Nói xong Dương Phàm vội vàng quay vào trong phòng, cầm chiếc cặp cá nhân, dặn dò Lê Quý, trong ngày hôm nay tôi không tiếp nhận báo cáo. Thấy Trúc Vũ Hàm mở cửa chiếc BMW, Dương Phàm không khỏi cười nói, chị vẫn thích loại này nhỉ? Trúc Vũ Hàm cười nói, thuê tạm thôi, nhờ khách sạn hỗ trợ liên hệ, lúc ấy cũng không nghĩ gì cả, cứ tiện mồm nói một nhãn hiệu thôi. Hiện tại em nói vậy khiến chị mới phát hiện vấn đề này, quả thật chị thích loại xe này. Xe ra khỏi tòa nhà thị ủy, Trúc Vũ Hàm vốn định tập trung lái xe nhưng bị Dương Phàm ngồi bên cạnh nhìn mình chằm chằm khiến Trúc Vũ Hàm hơi đỏ mặt, giơ tay lên sờ má hạ giọng hỏi, làm sao vậy? Chị ra khỏi cửa không hề trang điểm mà vẫn xinh đẹp quá. Lời nịnh nọt này khiến tay Trúc Vũ Hàm run lên, may mà vẫn lái được bình thường. Sau khi ổn định, Trúc Vũ Hàm cười mắng, miệng ngọt như mật ấy, người ta còn phải lái xe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, thân tình khách sạn mà Trúc Vũ Hàm ở là ở cạnh một khu du lịch sinh thái. Đây không như một khách sạn bình thường mà là một quần thể các biệt thự rải rác. Cụ thể một biệt thự thuê mất bao nhiêu tiền một ngày, Dương Phàm đương nhiên không rõ lắm, cũng không quá để ý. Tuy nhiên chỉ cần nhìn cách lựa chọn khách sạn là có thể nhìn thấy tâm ý của Trúc Vũ Hàm. Chỉ thấy một tiểu bảo mẫu đang ôm một đứa bé trai đứng ở cửa. Khuôn mặt Dương Phàm lập tức lộ ra nụ cười ngây ngô, vội vàng xuống xe, giơ tay phải lên ôm đứa bé. Tiểu Trúc Dương ra sức dùng tay đẩy Dương Phàm ra. Mới bao lâu không gặp mà đứa nhỏ đã bắt đầu sợ người lạ. Dương Phàm giờ khóc giờ cười quay đầu kêu Trúc Vũ Hàm cứu trợ. Trúc Vũ Hàm mỉm cười đón lấy đứa bé nói, đây là nhận thức chung của bọn trẻ con. Em không ở bên cạnh nó lâu, nó có thể nhận ra em mới là chuyện lạ. Dương Phàm rất không cam lòng, mỉm cười nói với Tiểu Trúc Dương. Tiểu Trúc Dương, nhìn cho rõ này, bố là bố con đây. Bố, bàn chân mũm mĩm của Tiểu Trúc Dương đạp lên mặt Dương Phàm. Sau đó nó quay đầu về phía ngực Trúc Vũ Hàm, mơ hồ nói không rõ, mẹ mẹ, muốn. Thấy Trúc Vũ Hàm ngồi ở sofa thuần thục cho con bú, Dương Phàm không khỏi cười nói, sao vẫn chưa cai sữa chứ? Trúc Vũ Hàm nhìn thoáng qua tiểu bảo mẫu đang thu dọn đồ đạc, đấm Dương Phàm một cái. Ăn uống no đủ, Tiểu Trúc Dương chớp chớp mắt, chừng mặt nhìn Dương Phàm một hồi, không ngờ giơ tay về phía Dương Phàm hô, ôm. Lần này Dương Phàm vui sướng gần chết, vội vàng giơ tay cẩn thận ôm lấy Tiểu Trúc Dương, đắc ý rào rạt nói với Trúc Vũ Hàm, thấy chưa, con của em sao có thể không cần bố được. Trúc Vũ Hàm cười đứng lên nói, em chơi với nó đi, chỉ đi gọi điện thoại đặt cơm. Có lẽ là do quan hệ huyết thống nên khi Trúc Vũ Hàm gọi điện xong trở về, Dương Phàm đã vui đùa rất thoải mái với Tiểu Trúc Dương, chọc cho thằng bé cười khanh khách liên tục. Thấy cảnh tượng này, trong lòng Trúc Vũ Hàm cảm thấy ấm áp và vui vẻ. Cô ngồi xuống sau lưng Dương Phàm hạ giọng nói, chị muốn điều đến tỉnh Thiên Nhai. Dương Phàm dừng một chút, bảo mẫu Tiểu Thủy ôm đứa bé đi rất đúng lúc. Lúc này Dương Phàm mới có thể một điếu thuốc, hút một hơi, nheo mắt nhìn Trúc Vũ Hàm đang mỉm cười nhìn mình. Tỉnh Thiên Nhai không có công ty nhà nước nào. Cấp bậc của chị ở đây không được. Đúng rồi, hình như có một công ty con có một xí nghiệp gì mà thanh niên du lịch, chị tới đó làm quản lý cũng được. Tuy nhiên cấp bậc không đủ. Dương Phàm nói xong gật đầu, giơ tay kéo Trúc Vũ Hàm đi lên lầu. Trúc Vũ Hàm nhìn bảo mẫu đang dỗ đứa bé bắt đầu ngủ trên giường, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nhẹ nhàng đi theo Dương Phàm lên lầu. Vào trong phòng ngủ, Trúc Vũ Hàm ôm Dương Phàm từ phía sau, miệng thì thầm, cấp bậc không thành vấn đề, cùng lắm thì chỉ chịu thiệt vài năm là được. Đứng ở bên cạnh em, trong lòng chị rất kiên định. Ôi, vì em mà chị luôn ủy khuất bản thân, nói thật trong lòng em chẳng thoải mái chút nào. Dương Phàm ôm lấy Trúc Vũ Hàm đỡ xuống giường. Trúc Vũ Hàm thuần thục nắm lấy bàn tay rắn chắc của người đàn ông, đưa lên miệng nhẹ nhàng hôn nói. Không phải vì con sao? Chị muốn cả đời này như vậy, tương lai em tốt với nó là được. Nói bậy, cứ như thể trong mắt em chỉ có đứa bé mà không có mẹ nó à. Dương Phàm cười hạ giọng phủ định rồi vén tấm rèm nhìn ra ngoài ban công. Hôm nay trời rất đẹp, trời biển xanh trong. Dương Phàm không kìm nổi trầm giọng nói. Nếu lúc trước chị cho phép em thì giờ cũng không đến mức khó xử thế này. Nghe vậy, khuôn mặt Trúc Vũ Hàm sáng lên. Cô nghiêng đầu tựa vào ngực Dương Phàm, đối mắt với người đàn ông của mình, hạ giọng nói. Chị rốt cục vẫn là phụ nữ, không thể vì chị mà làm hỏng tiền đồ của em. Thế giới này chung quy đàn ông vẫn là chúa tể. Nếu em cưới một người vợ lớn hơn mình 8 tuổi, sao có thể ngẩng mặt lên được trong vòng xoáy đó chứ? Không nói chuyện này nữa, đều là chuyện quá khứ rồi. Yêu cầu của chị không cao, chỉ cần trong lòng em có một chỗ cho hai mẹ con chị là đủ rồi. Dương Phàm bình tĩnh nhìn vào mặt Trúc Vũ Hàm, nhẹ nhàng gỡ bỏ từng chiếc cúc trên ngực áo Trúc Vũ Hàm, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn. Trúc Vũ Hàm cảm giác tiểu đệ của Dương Phàm ở bên dưới tác quái, khuôn mặt hồng lên, mạnh mẽ vùi đầu vào cổ người đàn ông, nhẹ nhàng cắn một nhát trên vai, sau đó hạ giọng nói, ăn thịt em luôn, vậy còn chờ gì nữa? Dương Phàm mỉm cười, hai tay lướt xuống cặp mông đầy đặn, nhẹ nhàng kéo khóa váy, sau đó thô bạo kéo xuống. Soạt, nghe thấy một tiếng rách. Trúc Vũ Hàm lườm Dương Phàm một cái, thì thầm, tiểu lưu manh vẫn luôn như vậy. Dứt lời, Trúc Vũ Hàm cũng hơi ưỡn người, hỗ trợ cho Dương Phàm dễ dàng kéo được chiếc váy xuống. Sau khi làm xong động tác này, hai tay Dương Phàm lại trở lên ngực, kéo chiếc áo ngực ra. Mấy chiếc cúc áo rơi xuống giường, hai bầu vú căng mọng lay động. Tiếp đó Dương Phàm quay người, đặt Trúc Vũ Hàm dưới thân, thì thầm bên tai, đừng nhúc nhích, để em phục vụ chị nào. Dương Phàm có cảm giác mê say thân thể này tới mức không nói nên lời. Từ sau khi Trúc Vũ Hàm sinh con, Dương Phàm chưa một lần được gặp lại thân thể này. Đầu lưỡi Dương Phàm từ trên cao trượt xuống phía dưới. Trúc Vũ Hàm không kìm nổi kịch liệt vặn vẹo, miệng thì thầm cầu xin, đừng thế, có mùi. Dương Phàm ngẩng đầu lên giữa hai chân Trúc Vũ Hàm, mỉm cười nói. Còn nhớ lần trước em nói gì không? Hương vị này của chị làm em cảm thấy khoái hoạt như uống rượu. Ngoài cửa sổ là một bờ cái dài và sạch, nước biển xanh nhẹ nhàng lên xuống thậm chí còn dịu dàng hơn cả tay tình nhân. Trên giường, Trúc Vũ Hàm hai chân không còn sức để mở ra nữa, cảm nhận tốc độ của người đàn ông khi nhanh khi chậm, khi mở khi tỏ, ra ra vào vào. Đối với phụ nữ, có lẽ đây là một phần không thể thiếu trong đời sống cảm xúc. Sau một hồi mưa gió, Trúc Vũ Hàm mệt mỏi tựa đầu lên tay Dương Phàm, miệng lẩm bẩm nói mấy câu vô nghĩa rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ, ngủ một cách cực kỳ bình thản. Dương Phàm chờ Trúc Vũ Hàm hô hấp đều nhịp mới nhẹ nhàng rút tay ra, mặc lấy quần áo rồi đi xuống lầu. Tiểu Trúc Dương đang ngủ trên giường rất ngoan, đôi chân mũm mỉm thỉnh thoảng lại đạp đạp. Tiểu Thúy rất kiên nhẫn kéo chăn lại cho nó, tay cầm một quyển tạp chí nhàm chán lật xem. Thấy Dương Phàm đi tới, Tiểu Thúy lập tức cười đứng lên tránh ra. Dương Phàm ngồi bên cạnh giường nhìn khuôn mặt của Tiểu Trúc Dương rất giống mình, trong lòng thầm mỉm cười. Đứa bé này thoạt nhìn đã nhận ra là một Dương Phàm thứ hai. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, người đàn ông vừa mới phục vụ mình đã không còn thấy bóng dáng. Thấy quần áo không thể mặc được nữa, Trúc Vũ Hàm ngồi trên giường mỉm cười ngượng ngùng, đứng đối mặt với gương. Suy nghĩ một chút rồi mặc một bộ quần áo trong nhà dùng chung cho thoải mái. sau khi rửa mặt chải đầu, nhìn khuôn mặt tỏa sáng trong gương, lúc này Trúc Vũ Hàm mới mỉm cười hài lòng đi xuống lầu. Đứng ở trên lầu, nhìn Dương Phàm đang hai tay chống cằm nhìn không chớp mắt đứa bé đang ngủ trên giường, trong lòng Trúc Vũ Hàm dậy lên cảm giác ấm áp. Sau khi ăn bữa trưa đơn giản do khách sạn mang tới, Dương Phàm lau miệng, nhìn đứa bé vẫn đang ngủ, nói: "Chị, việc điều đến tỉnh Thiên Nhai thì em phải tìm mấy cụ để xử lý. Tư Tề bên kia cũng đã biết chị và con rồi, khi trở về em sẽ nói chuyện." Trúc Vũ Hàm mỉm cười nói: "Chuyện này em cứ xem xét rồi xử lý." Lời nói đầy tín nhiệm khiến thái độ của Dương Phàm hơi cứng lại. Hắn lập tức cười nói: "Em nhất định sẽ xử lý việc này thật công bằng." Trong căn phòng nhỏ ở nhà khách thị ủy, Trương Tư Tề rất kiên nhẫn nghe Dương Phàm nói chuyện. Sau khi nghe xong, Trương Tư Tề thản nhiên cười nói: "Trúc tỷ tỷ còn hy sinh vì anh nhiều hơn em, trước mặt chị ấy, em làm sao có thể so đo. Lúc trước, em cũng biết rõ vì sao anh do dự, anh không nên tự khó xử, nên làm thế nào thì cứ như vậy mà làm." Dứt lời, Trương Tư Tề đứng dậy, cười ôm đầu Dương Phàm dán vào bụng mình nói tiếp: "Em biết rõ sự khổ sở của phụ nữ khi phải sinh con. Anh chờ một chút, em thu dọn xong thì kêu Chu Dĩnh đi cùng tới bái kiến Trúc tỷ tỷ." Trương Tư Tề nói vậy khiến Dương Phàm thở phào nhẹ nhõm. Một giờ sau, ba người phụ nữ trò chuyện với nhau rất tươi cười vui vẻ trong căn phòng khách sạn. Dương Phàm một mình lái xe tới tòa nhà thị ủy. Vừa lúc lên tới lầu 2, Dương Phàm thấy Lâm Đốn và Hồ Nhàn từ cửa lớn đi ra. Phía sau là một đám cấp dưới đi cùng. Dương Phàm mỉm cười đứng lại. Mấy người nhìn thấy Dương Phàm vội vàng không ngừng mỉm cười đi tới chào đón. "Đều bố trí ổn thỏa rồi chứ?" Dương Phàm cười hỏi, chủ động giơ tay ra. Ở tòa nhà thị ủy này, có lẽ chỉ có vợ chồng Lâm Đốn mới có được đãi ngộ như vậy. Hồ Nhàn rụt rè bắt tay với Dương Phàm rồi cười nói, đa tạ bí thư Dương quan tâm. Chúng tôi đã để căn nhà ở Uyển Lăng cho các cụ ở, bọn nhỏ phải đi học, tạm thời không cùng sang đây. Bên này giá nhà rất cao, tạm thời phải thuê phòng. Công việc của tôi thì Lâm Đốn nói tạm thời không cần nóng vội, chờ sau này ngài rảnh rỗi thì nói sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, không chơi mua bán lỗ vốn. Lâm Đốn tức giận trừng mắt nhìn Hồ Nhàn nói, đàn bà không nên nói nhiều. Nhìn thái độ ấm ức của Hồ Nhàn, Dương Phàm cười ha hả nói, Lâm Đốn, không được nói Hồ Nhà như vậy. Đến phòng của tôi nói chuyện đi. Tới phòng làm việc của Dương Phàm, sau khi ngồi xuống, Dương Phàm lấy chiếc chìa khóa nhà của Chu Dĩnh vẫn không dùng, đưa cho Lâm Đốn nói, đã có sẵn đồ gia dụng, hai người trước tiên cứ ở đó, tôi cũng không dùng đến. Công việc của Hồ Nhà thì tôi thấy bố trí đến Ủy ban Giáo dục có lẽ thích hợp. Lát nữa tôi sẽ nói Tùng Lệ Lệ bố trí, cô ấy là người quen việc, chỉ cần một cuộc điện thoại là được. Hai vợ chồng đều lộ vẻ cảm kích nhưng không nói được gì. Dương Phàm là bí thư thị ủy, bận rộn đủ trăm công ngàn việc, làm gì có thời gian suy xét mấy việc nho nhỏ của cấp dưới chứ. Hồ Nhàn ôm mặt ngăn không cho nước mắt chảy xuống, đáng tiếc là không thể kìm nổi, mấy giọt lệ đã rơi xuống đầu gối. Ha ha, đừng kích động. Dương Phàm cười nói tiếp, Lâm Đốn, trước tiên anh chuẩn bị tới huyện Nhai Sơn tiếp nhận vị trí của Nguyễn Bình Hòa, tối đa là nửa tháng. Lâm Đốn nghe vậy, tinh thần rung lên, tuy nhiên rất nhanh cau mày nói, Bí thư Dương, bên cạnh ngài không có ai hoàn toàn tin tưởng được cả, tôi đi như vậy không nỡ. Dương Phàm rất thích nghe lời như vậy, bất giác mỉm cười, có thủ hạ như vậy thật là thoải mái. Cái gì gọi là lúc nào cũng có lãnh đạo trong lòng, Lâm Đốn chính là đáp án tiêu chuẩn. Mặc kệ lời nói này có thiệt tình 100% hay không, Dương Phàm đều cảm thấy phi thường vui mừng. Thế nào, lo lắng cho tôi à? Được rồi, anh không đi nữa, tiếp tục ở lại làm tránh văn phòng nhé. Dương Phàm mỉm cười trêu ghẹo, không ngờ Lâm Đốn đáp lại không chút do dự, không thành vấn đề. Lãnh đạo bố trí như thế nào thì cứ thế mà làm. Ha ha ha, Dương Phàm bất giác cười vui vẻ, đứng lên đi hai bước. Hai vợ chồng Lâm Đốn không tự giác cũng đều đứng lên, Dương Phàm vừa quay đầu lại nhìn thấy vội vàng nói. Các người ngồi xuống, đừng để ý tới tôi. Sau khi đi vài bước, trầm ngâm một lát, Dương Phàm mới nói. Lâm Đốn, sau khi anh xuống, đầu tiên phải nghĩ làm sao có thể đứng vững chân. Huyện Nhai Sơn là một huyện lớn không có nông nghiệp phát triển lắm. Trong huyện có mấy đại nông trường, nhất định phải làm tốt quan hệ. Mặt khác, là người ở bên ngoài tới, anh nhất định phải làm tốt quan hệ với bí thư huyện ủy. Đương nhiên, nếu có gì khó khăn, tôi sẽ làm chỗ dựa cho anh. Anh không cần phải e dè. Khi có việc điều chỉnh nhân sự cần thiết, anh cứ thoải mái nói với tôi. Tôi sẽ suy xét để những đồng chí cá biệt lùi về tuyến hai trước. Dương Phàm nói không nóng không lạnh nhưng trên thực tế lại mang theo khí vị cứng rắn. Lâm Đốn nghe vậy trong lòng cảm thấy ấm áp, không kìm nổi đứng lên nói. Bí thư Dương, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm ngài mất mặt. Đồ ăn đã mua hết rồi, chờ anh về tắm rửa xong là ăn thôi. Trương Tư Tề mỉm cười gọi điện thoại cho Dương Phàm trước khi hết giờ. Treo điện thoại, Dương Phàm vội vàng thu dọn đồ rồi trở về. Trong lòng không kìm nổi cảm khái may mà mình vẫn tốt số. Hậu phương yên ổn. Kỳ thật Dương Phàm có 10 phần tin tưởng đối với Trúc Vũ Hàm. Đây là một người phụ nữ không thích tranh giành. Trương Tư Tề cũng không phải người khó chơi. Hai bên có thể chấp nhận nhau cũng không có gì là lạ. Dương Phàm mặc tạp dề bận rộn trong phòng bếp. Chu Dĩnh đi theo bên cạnh hỗ trợ. Trúc Vũ Hàm và Trương Tư Tề tán gẫu khá vui vẻ ở phòng khách, đề tài đều không hề rời khỏi chuyện về con cái. Có chuyện bắt buộc phải chấp nhận, nếu không chấp nhận thì mình sẽ không thể qua nổi. Hơn nữa Dương Phàm cũng không hề có ý tứ lừa gạt. Chu Dĩnh ở cùng với hai người à? Trúc Vũ Hàm hạ giọng cười hỏi. Trương Tư Tề cười gật đầu nói. Là phụ nữ thì có thể làm được gì nữa? Đàn ông rốt cục vẫn là bầu trời trên đầu người phụ nữ. Đáp án này khiến Trúc Vũ Hàm hơi bất ngờ. Ngẫm lại những lời đồn trước kia về Trương Tư Tề như một thiếu nữ của thời đại, lại nhìn người phụ nữ đang vỗ vỗ bụng mình, mỉm cười đầy vẻ tự hào, cảm giác như hai con người hoàn toàn khác nhau. Trương Tư Tề nghĩ được như vậy, Trúc Vũ Hàm không khỏi mỉm cười, thầm nhủ năm đó mình cũng không phải một người phụ nữ mạnh mẽ. Dù mạnh mẽ thế nào thì phụ nữ rốt cục vẫn là phụ nữ, về điểm này không có gì khác nhau quá lớn, chẳng qua xem ai sớm nhìn ra đạo lý này mà thôi. Dù đạo lý là vậy nhưng trong tâm vẫn không kìm nổi cực kỳ bất đắc dĩ. Bận rộn làm xong việc bếp núc, Dương Phàm không sốt ruột đi ra ngoài mà trước hết tới toilet rửa ráy sạch sẽ, xem quần áo mình có chỉnh tề hay không, sau đó mới chậm rãi đi vào phòng khách. Ba người phụ nữ sóng vai đứng lên, cùng nhau mỉm cười, đồng thanh nói. Cảm ơn. Không biết là cảm ơn Dương Phàm xuống bếp hay là cảm ơn Dương Phàm đã rửa ráy sạch sẽ rồi mới đi ra. Làm bếp là sự chăm sóc của người đàn ông đối với người phụ nữ. Việc rửa ráy sạch sẽ lại là sự tôn trọng. Biến mất mấy ngày nay, rốt cục Trầm Ninh cũng xuất hiện. Toàn thân hắn gầy đi một vòng. Ngồi trong vòng phòng làm việc của Dương Phàm, có lẽ chỉ có duy nhất Trầm Ninh có thể tùy tiện bắt chéo chân trong phòng này. Bắt được người rồi, cảnh sát quốc tế tóm được, nhưng trước khi tóm được thì Ngưu Bì Tinh đã nhảy từ tầng 6 xuống, trở thành đời sống thực vật. Con mẹ nó quả thật là thâm độc, Trầm Ninh sạm mặt mắng chửi. Dương Phàm nghe vậy trong lòng hơi chấn động, hít sâu một hơi, thổi nỗi muộn phiền trong lòng ra ngoài. Dương Phàm không khỏi hơi hơi chua xót cười nói, đừng có gấp, từ từ sẽ được. Tao có đủ kiên nhẫn, tao tin rằng từ giờ về sau, bọn nó không thể thu tay lại mặc kệ được. Trầm Ninh nghe xong lạnh lùng hừ một tiếng nói, lưới trời tuy thưa nhưng bọn chúng chạy không thoát được đâu. Trải qua điều tra, bọn tao đã tập trung nghi vấn vào một người tên là A Bình, gần đây đang tăng cường theo dõi hắn. Giám đốc sở công an tỉnh có thái độ gì? Dương Phàm cười hỏi, Trầm Ninh thở dài nói. Tao phát hiện các người đều kiên nhẫn hơn tao. Mấy người bên giám đốc sở đều lo lắng rằng mày sốt ruột. Khang Hà bên kia có động tĩnh gì không? Dương Phàm cười hỏi, hy vọng có thể dịu đi chút cảm xúc của Trầm Ninh không có. Tuy nhiên gần đây hắn đi lại rất gần gũi với Ma Vũ trên sở công an tỉnh. Việc này rất không thuận lợi cho việc theo dõi của bọn tao. Thủ hạ của Ma Vũ đều là chuyên nghiệp, rất mẫn cảm với hiện tượng đó. Hiện giờ bọn tao chỉ có thể giám thị từ xa. Còn một vấn đề khác, từ sau khi trở về từ tỉnh thành, gần đây Khang Hà hay lui tới với thường vụ phó thị trưởng Lữ Ngọc Phương, hình như đang nhắm chủ ý vào một mảnh nhà đất nào đó, cụ thể thì hiện tại chưa điều tra ra. Dương Phàm nghe xong mỉm cười nói, cứ để bọn chúng lăn lộn đi, càng gây chấn động lớn thì sơ hở càng lộ ra nhiều. Nói tới đây Trầm Ninh cười đứng lên nói, báo cáo xong, tao cũng nên về nhà thôi, mấy hôm không nộp thuế má rồi. Nếu không về nữa thì vợ sẽ mang con đi lấy chồng khác mất. Cút đi. Nói tới nói lui, rốt cục lại không đứng đắn rồi. Dương Phàm mỉm cười mắng. Khi đưa Trầm Ninh ra tới cửa thì thấy Tùng Lệ Lệ mỉm cười đi vào, tay còn cầm một vài tài liệu. Thị trưởng Tào bên kia đưa tới để ngài xem trước một chút. Tùng Lệ Lệ đặt tài liệu lên bàn, sau đó đứng bên cạnh Tùng tìm cười nhìn. Dương Phàm cười khổ gõ trán nói, chị cứ nói thẳng nội dung xem. Gần đây tôi đọc nhiều tài liệu quá, mắt mờ cả đi. Giờ cứ thấy văn kiện với tài liệu là hoa mắt. Tùng Lệ Lệ cười cười, cũng không dám cầm tài liệu lên nói. Về việc tiến cử một đội bóng đá, cụ thể là như thế này, chính quyền thành phố định xây dựng lại khu thể thao của thành phố, mở rộng lên thành một sân vận động bóng đá với 13.000 chỗ ngồi, làm sân nhà cho đội bóng đá thành phố Hải Tân. Tập đoàn Thiên Mỹ bỏ ra 20 triệu, mua lại câu lạc bộ bóng đá Vĩnh Thái Mãnh Hổ. Tất cả các bộ phận liên quan cũng do Thiên Mỹ đầu tư. Nếu không có gì bất ngờ, sang quý sau, thành phố chúng ta sẽ có một câu lạc bộ ở giải hạng A. Sao cô bé đó lại ương bướng thế nhỉ? Dương Phàm thầm nhủ, trong lòng cảm giác bực bội. Kỳ thật chỉ cần Thu Vũ Yến nói một chữ, không, Dương Phàm hoàn toàn có thể phủ quyết chuyện này. Hiện tại xem ra Tào Dĩnh Nguyên rất có hứng thú với chuyện này. Cũng không biết Thu Vũ Yến đang tính toán cụ thể thế nào. Chính quyền thành phố có chính sách ưu đãi gì? Dương Phàm thản nhiên hỏi. Tùng Lệ Lệ biết đây là mấu chốt cho nên mỉm cười nói không chút hoang mang. Chính sách ưu tiên tương quan như sau. Điều kiện tiên quyết là trong vòng 3 năm đội bóng ở thành phố Hải Tân, Thiên Mỹ tiếp tục nắm quyền sở hữu đội bóng. Thứ nhất, trong vòng 3 năm miễn giảm cho tập đoàn Thiên Mỹ 5% thuế thu nhập ở thành phố Hải Tân. Thứ hai, Thiên Mỹ có quyền lựa chọn 3 mảnh đất không cần phải đấu giá mà có thể mua luôn. Thứ ba, khi tập đoàn Thiên Mỹ xây dựng công trình nhà ở cho người thu nhập thấp thì có thể được cho vay 2 triệu tệ với lãi suất thấp. Nghe ra nhà ý rất rõ ở trong đó. Tào Dĩnh Nguyên thật ra rất thông minh. Có lẽ Thu Vũ Yến nhắc tới Dương Phàm khi tập đoàn Thiên Mỹ đàm phán với chính quyền thành phố. Tào Dĩnh Nguyên cũng đoán được Dương Phàm đã gật đầu những điểm mấu chốt ở vấn đề này. Tuy nhiên, theo tình huống trước mắt có thể thấy, dường như tập đoàn Thiên Mỹ cũng không được nhiều lắm. Những mảnh đất hơi tốt một chút ở thành phố Hải Tân đã bị người ta chia cắt hầu như chẳng còn gì. Lấy được 3 mảnh đất thì có thể được bao nhiêu lợi ích chứ? Đây mới là nhân tố mấu chốt. Từ trực giác, Dương Phàm cho rằng Tào Dĩnh Nguyên sẽ không đơn giản như vậy liền đạt thành hiệp nghị với Thu Vũ Yến. Dương Phàm phất tay nói với Tùng Lệ Lệ, chỉ đi đi, cứ để thứ này lại. Tùng Lệ Lệ cười đi ra ngoài. Dương Phàm đứng lên đi vài vòng rồi cầm lấy điện thoại, bấm vào di động của Thu Vũ Yến. Trưa nay bận không? Cùng nhau đi ăn cơm. Đang bận rộn ở văn phòng mới thuê tạm. Thu Vũ Yến nghe vậy liền cười nói, không thành vấn đề. Nếu không anh tới nhà em đi, gần đây em đều tự nấu ăn. Đề nghị này khiến Dương Phàm nhiều ít hơi không ngờ. Suy nghĩ một chút, Dương Phàm mỉm cười từ chối, rất phiền toái, trực tiếp đi khách sạn Nam Cương ăn là được. Tôi bảo Tùng Lệ Lệ đặt chỗ nhé. Thu Vũ Yến trầm mặc một chút, trong điện thoại có thể nghe thấy tiếng hô hấp thật sâu của Thu Vũ Yến. Vâng, anh cứ quyết định. Những lời này có vẻ hơi hữu khí vô lực. Dương Phàm nghe vậy không khỏi hơi hơi cười khổ. Sau khi hết giờ, Dương Phàm tự mình lái xe lặng lẽ đi tới khách sạn. Gần đây danh tiếng của đồng chí bí thư thị ủy rất nổi tiếng trên mạng, tuy nhiên trang web của chính quyền thành phố cũng không dám đưa ảnh lên. Thu Vũ Yến đã ở trong phòng chờ từ sớm, trên mặt mang theo một tia u sầu nhẹ nhẹ. Thu Vũ Yến khá giống với Chu Dĩnh, tuổi xuân của người con gái đi qua rất nhanh, có lẽ chỉ trong mấy năm đã thoáng cái trôi qua. Điều khiến Thu Vũ Yến cảm giác bất đắc dĩ nhất chính là từ đầu tới cuối Dương Phàm luôn không cho mình cơ hội. Điều này quả thật là một đả kích không lớn không nhỏ đối với Thu Vũ Yến. Hôm nay Dương Phàm mời ăn cơm, Thu Vũ Yến tự nhiên đoán được là vì chuyện đội bóng. Từ góc độ của Thu Vũ Yến, thương nhân sao có thể làm ăn lỗ vốn. Tuy nhiên chuyện này không thể đưa ra trong báo cáo đó. Thu Vũ Yến đoán rằng xuất phát từ sự quan tâm đối với tập đoàn Thiên Mỹ, Dương Phàm khẳng định sẽ chủ động tới tìm mình. Việc này xem như cực kỳ có dụng tâm kín đáo khổ sở. Đáng tiếc, dù rằng người ta biết nhưng lại từ chối tới nhà ăn cơm. Thấy đã sắp tới giờ, Thu Vũ Yến lấy gương ra, xem kỹ mặt mình một chút. Cửa mở, Dương Phàm tươi cười xuất hiện, giơ tay ra nói. Cô tới trước rồi, xin lỗi, rất xin lỗi. Bắt tay như những người bạn bình thường, Thu Vũ Yến liếc nhìn Dương Phàm với vẻ hơi u oán, nói. Em cũng mới tới thôi, anh bận rộn, tới chậm một chút có sao đâu. Dương Phàm hơi ngưng lại, cười khổ, lắc đầu nói, đâu có, không nói chuyện này nữa, ngồi xuống nói đi. Vì chuyện đội bóng mà cả sáng nay tôi vẫn tâm thần không yên. Tôi để Thiên Mỹ đến thành phố Hải Tân không phải để các người làm ăn lỗ vốn. Người làm ăn phải nói chuyện làm ăn, nếu cô không đưa ra được lý do hợp lý, tôi sẽ không gật đầu trong chuyện đội bóng đâu. Có tiền cũng không thể mù quáng làm việc được. Tào Dĩnh Nguyên đương nhiên là đang mong ước chuyện này. Cô cũng không phải do ông ta mời tới. Dương Phàm rất nhanh chuyển dịch đề tài. Thu Vũ Yến nghe xong không khỏi nhíu mày. Lại ai oán liếc nhìn Dương Phàm một cái nói. Giữa anh vừa em chỉ có thể nói chuyện công việc thôi sao? Dương Phàm cảm thấy ngực như bị giáng cho một chùy. Hít một hơi thật sâu mới nói. Thu Vũ Yến, cô còn làm như vậy, tôi sẽ mất hứng đó. Lúc trước chúng ta đã nói rõ rằng sẽ là bạn bè bình thường rồi mà. Thu Vũ Yến bất đắc dĩ lườm Dương Phàm một cái, thở dài một hơi, nói, được. Nói chuyện tử tế, đầu tiên em phải cho anh yên tâm chứ gì. Em là một người làm ăn, chưa bao giờ chịu làm ăn thua thiệt. Anh đã biết chuyện thị trường Tào cấp cho 3 mảnh đất. Chờ khi em chọn đất xong, ông ta sẽ đề xuất di rời tòa nhà chính quyền thành phố. Em e rằng khi quy hoạch sẽ chiếm một phần đất của em, sau đó chính quyền thành phố sẽ lấy phần đất cũ của họ để đổi lấy phần đất của em. Đây mới là phong cách làm việc của Tào Dĩnh Nguyên. Hiện tại cho dù lão ta có quyết đoán cũng không dám đắc tội Dương Phàm. Việc di chuyển tòa nhà chính quyền thành phố một khi thực hiện sẽ là một đại công trình. Chỉ cần có công trình là tất cả các bộ môn từ trên xuống dưới đều có thể có chút ưu đãi. Đề nghị này của Tào Dĩnh Nguyên khá khôn khéo, gián tiếp bán chỗ tốt cho tất cả mọi người từ trên xuống dưới. Không đúng, mảnh đất của chính quyền thành phố ở vị trí trung tâm, giá cả của nó sao có thể so sánh với giá mảnh đất vớ vẩn của cô được. Dương Phàm mỉm cười hỏi. Thu Vũ Yến đành phải nói thật. Thành phố muốn làm một tòa nhà văn phòng mới thì có thể lấy tiền ở đâu ra? Dương Phàm lập tức hiểu ra, mỉm cười gật đầu nói. Việc xây dựng cá nhân của các cô thật ra có thể ngăn chặn mồm của rất nhiều người. Tào Dĩnh Nguyên không phải người ngu. Nếu chỉ đơn thuần là đổi đất, cho dù tập đoàn Thiên Mỹ muốn ổn định giá nhà cũng chưa chắc có thể ngăn chặn được cái mồm của những người khác. Nhưng hiện tại Thiên Mỹ còn làm một đội bóng đá. Về phương diện này, người ta cũng không rõ ràng lắm về mức đầu tư. Mọi người chỉ biết rằng bóng đá là vấn đề đốt tiền. Để tăng tốc độ phát triển của thành phố thì việc trả giá nhà đất dường như cũng có thể nói nhanh qua một chút. Suy nghĩ một lát, Dương Phàm đột nhiên cau mày nói. Còn có một vấn đề, cục xây dựng là do Lữ Ngọc Phương chủ quản. Tôi rất lo người này, phải tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế mới được. Thu Vũ Yến cũng khá cảm thấy hứng thú đối với chuyện đấu đá. Nghe Dương Phàm nói vậy liền cười hỏi. Vậy xuống tay thế nào? Dương Phàm cười ha hả nói, cô hỏi cái này làm gì? Thu Vũ Yến cau mày nói, không nói thì thôi, em không cần nghe nữa. Thần thái của Thu Vũ Yến quả thật rất rung động tâm hồn. Dương Phàm nhìn thấy không kìm nổi hơi rung động, thuận miệng nói, được rồi, tôi nói cho cô, nhưng cô không được nói ra ngoài. Thu Vũ Yến lườm Dương Phàm một cái nói, anh làm như em là trẻ con vậy à? Sao có thể nói lung tung chứ? Dương Phàm cười cười, lấy thuốc lá ra. Thu Vũ Yến ngồi xuống bên cạnh cướp lấy bật lửa, bật lên châm cho hắn. Động tác này có chút thân mật, Dương Phàm hơi đảo mắt một cái rồi cũng đành cam chịu. Kỳ thật nói trắng ra rất đơn giản, điều chỉnh công tác. Lữ Ngọc Phương quản cục giao thông, cục xây dựng và vài cơ quan béo bở. Tôi cho hắn ta một chính sách tạm ăn dỗi, sau một thời gian lại điều chỉnh công tác của hắn một chút với lý do thuận tiện công tác. Cụ thể thì không cần tôi nói, chỉ cần hơi cấp cho Tào Dĩnh Nguyên một chút, khẳng định rằng ông ta sẽ cướp ngay. Dương Phàm mỉm cười nói. Thu Vũ Yến ngửa mặt lên trời nhìn trần nhà một hồi lâu mới thấp giọng cười nói. Anh xấu thật, chẳng lẽ anh không sợ chỗ dựa trong tỉnh của Lữ Ngọc Phương tìm tới anh gây phiền toái sao? Dương Phàm cười giải thích, Lữ Ngọc Phương là dựa vào quan hệ với trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Lý Hiếu Nghĩa. Căn cứ một ít hiện tượng gần đây, tôi cảm giác bí thư Triệu không hài lòng với Lý Hiếu Nghĩa, vậy thì sao? Cho dù tôi động vào lợi ích của Lữ Ngọc Phương, Lý Hiếu Nghĩa cũng không dám làm khó tôi. Ngược lại, nếu bí thư tỉnh ủy Triệu đã có ý tứ động tới Lý Hiếu Nghĩa, khẳng định sẽ ngầm ủng hộ tôi thực hiện. Thu Vũ Yến cũng không quá hiểu, chỉ cười hỏi. Sự tình không phải do Tào Dĩnh Nguyên bắt đầu sao? Như thế nào lại là ủng hộ anh? Dương Phàm mỉm cười đầy ngạo khí, nói. Không có tôi ngầm giật dây, trong ngắn hạn, Tào Dĩnh Nguyên khẳng định là kẻ vô tích sự. Mấy lão già trên tỉnh biết rất rõ điểm mấu chốt này. Tôi nói cho cô biết, ở trên thương trường, cô có lẽ là tinh anh nhưng ném vào trong quan trường, không có năm. 3 năm rồi mài, có lẽ rất nhiều chuyện cô sẽ không thể hiểu nổi. Tôi nói vậy không có ý tứ hạ thấp cô đâu. Bản thân tôi đi được tới đây cũng đã vấp phải không biết bao nhiêu chỗ bùn lầy. Đấy là mấy trưởng bối trong nhà còn khen tôi ngộ tính cao đó. Rất nhiều chuyện sau này tôi mới có thể suy nghĩ cẩn thận được. Thu Vũ Yến bị nói tới mức trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng hung hăng nói. Làm quan chẳng có gì là tốt đẹp cả. Anh cũng không phải thứ tốt. Dương Phàm không giải thích thực sự rõ ràng cho Thu Vũ Yến. Chuyện đại sự di rời chính quyền thành phố thế này, nói thế nào thì Tào Dĩnh Nguyên cũng phải hỏi ý kiến Dương Phàm trước. Dương Phàm gật đầu mới có thể thực hiện. Hiện tại nói việc này thông qua Thu Vũ Yến, tương đương với việc Tào Dĩnh Nguyên mới chỉ đưa ra ý tưởng ban đầu. Làm ra một bản dự thảo thế này chỉ là tung hỏa mù. Thực sự chính là muốn thử Dương Phàm một chút, đồng thời Tào Dĩnh Nguyên cũng ám chỉ một tin tức, tôi thấy Lữ Ngọc Phương hơi chướng mắt, tôi muốn động vào hắn, lãnh đạo nghĩ sao? Quả thật phải nói Tào Dĩnh Nguyên thực sự là một lão cáo già mới tìm Thu Vũ Yến nói loại chuyện này. Mục đích tự nhiên rất rõ ràng, nếu Dương Phàm không đáp ứng, tương đương chuyện này chưa nói ra, tôi cũng không muốn làm chuyện đội bóng nữa. Một chiêu này tiến lùi rất tự nhiên, thể hiện đầy đủ sự lão luyện của Tào Dĩnh Nguyên trong nghịch cảnh. Thái độ hợp tác của Tào Dĩnh Nguyên là rất rõ ràng, tôi đi nhờ xe. Tương lai sau này Dương Phàm cũng sẽ phải điều đi, lúc đó đương nhiên là nước lên thì thuyền lên. Chuyện như vậy ai chẳng muốn làm chứ. Ăn một chút cơm cũng không mất bao lâu thời gian chủ yếu là thảo luận chi tiết bản kế hoạch với Thu Vũ Yến. Thu Vũ Yến rất kinh ngạc về sự mẫn cảm và cẩn thận của Dương Phàm đối với việc kinh doanh. Rất nhiều việc đều là Dương Phàm nói ra, Thu Vũ Yến mới phản ứng lại. Nói tới mức đồ ăn đều nguội cả đi. Hai người ngồi một chỗ, cùng sửa lại bản kế hoạch thành gần như lung tung cả.